Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 378, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói non nớt, trong trẻo, vang lên từ một cậu bé chừng 5-6 tuổi. Hà Văn Bân vui vẻ đáp, đừng gọi chú, gọi anh đi. Vâng ạ, cậu bé có vẻ hơi ủy khuất, sửa lại lời. Anh ơi, anh xem con giống người không? Hà Văn Bân cũng chẳng hiểu con nít này cố chấp cái gì. Rốt cuộc là ai mới cần giống ai? Anh ta run run ca, cây ết, quy, n, giống người có gì hay ho? Cậu bé ủy khuất thò thẻ, giống người thì có thể làm người. Nếu như trước kia, Hà Văn Bân đã sớm tẻ ra quần, có lẽ vì trời đã tối, có lẽ vì mấy ngày liền nhìn sân quá mức cực khổ, anh ta dùng mình đến toát mồ hôi lạnh. Làm người có gì hay? Không bằng làm đống phân, xối vào cống thoát nước là xong. Cả người nhẹ nhõm. Chuyện xưa kết thúc, toàn hiện trường lặng im, bà A Sơn hơn 60 tuổi, tóc bạc phơ, bà lo lắng nói. Tôi từng nghe kể một câu chuyện cổ, liên quan đến loài chồn Thảo Phong. Khi chồn tu luyện thành hình người, nó sẽ đi đòi lời nói may mắn từ người qua đường, để được công đức viên mãn. Láng giềng bên cạnh cũng gật đầu, chồn Thảo Phong, tôi cũng từng nghe nói, nếu việc tu luyện của nó không thành công, chồn sẽ trả thù người đã khiến nó thất bại. Đúng vậy, nghe nói không chỉ thế hệ này mà cả đời sau cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hà Văn Bân càng nghe càng run rẩy, anh ta quay sang Sở Nguyệt Nịnh và lắp bắp. Đại sư, thật là, chồn ư. Sở Nguyệt Nịnh ngửi thấy mùi hôi nhàn nhạt của chồn trên người Hà Văn Bân, cô phẩy tay và thở dài bất lực. Anh nghĩ xem, Hà Văn Bân khóc nức nở. Đại sư, tôi còn có chuyện, chưa nói, chuyện gì vậy, nếu muốn Nịnh Nịnh giúp, thì hãy thành thật khai báo. Bà A Sơn cầm gậy gỗ đào dọa nạt, là, khi đứa trẻ, chồn lao ra từ phía trước tôi, cho nên, Hà Văn Bân mặt tái nhợt, nó bị nước tiểu của tôi dội vào mặt, có trời mới biết, khi chồn nhìn thấy người đàn ông thì nó hưng phấn chạy tới đòi lời may mắn như thế nào, ai ngờ lại bị dội nước tiểu vào mặt. Chắc hẳn nó bực bội lắm đây. Mọi người xung quanh đều bị câu chuyện của Hà Văn Bân chọc cười. Nước tiểu ư, thôi được rồi. Đại sư không cần lý giải nữa. Đổi người khác bị tè lên mặt cũng sẽ xui xẻo như vậy thôi. Thật là bó tay với giới trẻ bây giờ. Gặp ma quỷ nửa đêm mà cũng không sợ. Có người bảo rằng, chồn đang tu luyện mà bị tè vào mặt. Còn bị nói giống như đống phân. Không C, H, E, T là may. Chứ chưa nói đến chuyện xui xẻo. Hay là đến lượt tôi nguyền rủa thằng nhóc này nhỉ? Hà Văn Bân càng nghĩ càng sợ hãi, mặt mày tái nhợt. Tôi đã xui xẻo 3 tháng nay rồi, nếu tiếp tục xui xẻo nữa thì không phải sẽ C, H, E, T sao? Đại sư nhất định phải cứu tôi. Thấy Hà Văn Bân thực sự sợ hãi, Sở Nguyệt Nịnh an ủi anh ta. Chết thì chắc chắn sẽ không. Chồn phải tu luyện cả trăm năm mới có một lần cơ hội thành hình người. Nếu làm hại người, nó sẽ bị sét đánh C, H, E, T ngay lập tức. Chồn tu luyện đều là những con chồn tốt, không bao giờ làm chuyện xấu. Hà Văn Bân suy nghĩ một lúc rồi nói. Nói ra cũng đúng, sau lần đầu tiên gặp nó, tháng thứ hai tôi lại đụng phải nó nữa. Lại đụng phải, bà A Sơn tò mò hỏi, nó có biến thành hình người để dọa cậu không? Không có, Hà Văn Bân lắc đầu, anh ta nhớ mang máng rằng tối hôm đó, khi anh ta đi qua bãi cỏ, thì một đứa trẻ đội mũ lưỡi chai đã chặn đường anh ta. Đứa trẻ bé nhỏ cầm theo một miếng gà rán, đôi mắt đen láy sáng ngời, giọng nói non nớt vang lên trong đêm tối. Anh ăn gà rán không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Văn Bân lúc ấy rất ngạc nhiên, đứa trẻ này còn biết mời người khác ăn. Nên anh ta cũng không khách sáo gì. Hai người, lúc ấy anh ta tưởng đó là người, nên tìm một chỗ trên bãi cỏ rồi ngồi xuống đất. Hà Văn Bân lúc ấy chưa ăn tối nên rất đói. Cách chương.